Thuật sư sổ tay, chương 306, Chu Lâu thứ 6 binh chủng khuy bí chi nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một chút, Sonia hỏi, người xác nhận cái này 4 bức vẽ đều là người khác nhau. Mà không là cùng một người 4 bức vẽ, hiện tại là nhóm chúng ta hướng các ngươi đặt câu hỏi. Kiếm cơ bình tĩnh nói ra, nhóm chúng ta sẽ không thể cũng không nguyện ý trả lời bất luận cái gì liên quan tới đề mục vấn đề. Ashley hỏi, cái kia biến thành sự thật là có ý gì? Nếu nàng nhóm trả lời, ban thưởng liền là thỏa mãn nàng nhóm nguyện vọng, làm cho các nàng đi theo tự mình lựa chọn đối tượng chết chung. Ma nữ so cái mặt quỳ, cũng chưa hẳn là trả lời a, kiếm cơ quát, ma nữ, nói tóm lại, các ngươi có thể đầy cõi lòng mong đợi rửa mắt mà đợi. Ma nữ hì hì cười nói, Dia nhìn chằm chằm vào cái kia 4 bức vẽ, trong miệng một mực nhẹ giọng nỉ non, không biết tại cùng ai giao lưu. Là các ngươi sao, đúng không, nhưng chứ các ngươi bên ngoài cũng không có khả năng có cùng ta như vậy giống người a, ta cảm thấy cái kia có điểm giống ngươi. Ashley lo lắng mà nhìn xem nàng, tay hướng miệng nàng bên cạnh đến một chút. Đừng chỉ riêng nhìn lấy nhìn, ăn một miếng a, Dia nhẹ nhàng cắn một cái Ashley tay, phi thường rụt rè chỗ lướt qua liền thôi. Mặc dù đột nhiên trông thấy 4 bức mình chân dung, nhưng Dia tựa hồ cũng không có vì vậy bị tinh thần trùng kích, tương phản còn cảm thấy thật có ý tứ. Tựa như là trông thấy khi còn bé tỷ muội chụp ảnh chung, ảnh chụp nàng và bọn tỷ muội bắt đầu nỗ lực từ quần áo, biểu lộ, bề ngoài các phương diện phân biệt ra được cái nào là mình, cái nào là người khác, mọi người hòa thuận vui vẻ, căn bản không có gây nên cãi lộn. Chủ yếu là bởi vì có Ashley cái này người thịt áp lực phát tiết khí ở bên cạnh, Dia gan lớn rất nhiều. Đổi lại vừa mới, nàng nghe thấy bọn tỷ muội thảo luận sẽ chỉ co lại đến góc tường che lỗ tai, đợi đến bọn tỷ muội ầm ĩ lên tự nhiên thống khổ không chịu nổi. Nhưng bây giờ bởi vì có thể tùy thời can Ashley đến giảm xuống áp lực, Dia liền lấy dũng khí chủ động cùng bọn tỷ muội giao lưu. Quảng cáo, có rất nhiều sự tình đều là không cùng một ở giữa khác biệt, làm Dia nỗ lực tiếp nhận nàng nhóm, liền phát hiện nàng nhóm thực cũng không có đáng sợ như vậy. Chỉ cần có thể thuận lợi bước ra bước đầu tiên, đằng sau đường cũng liền không có khó như vậy đi. Có cái này 4 bức họa tác vì cộng đồng chủ đề, Dia thậm chí dám chủ động cùng với các nàng tranh luận, nhiều nhất liền là thanh âm nhao nhao một chút thời điểm mới cần cắn một cái Ashley, nàng hành động này thậm chí không phải vì phóng thích áp lực mà là thông qua tương đối huyền chuyển phương thức nói cho các nàng biết. Van cầu các ngươi chớ quấy rầy đến lớn tiếng như vậy. Nếu như Dia nói thẳng ra chán ghét nàng nhóm lời nói, trong đầu bên trong một vị ăn mặc màu đen chấp sự phục tỷ tỷ sẽ chỉ cố ý âm dương quái khí thầm mắng Dia, sau đó một vị khác ăn mặc quần áo màu trắng tỷ tỷ liền sẽ cùng với nàng nhao nhao thường xuyên qua lại, Dia liền sụp đổ. Thế mà nhiều Ashley tay cái này phụ trợ tín hiệu khí, những cái kia cũng không nói ra miệng hèn mọn thình cầu lại càng dễ sờ động nhân tâm. Chỉ cần Dia cắn một cái hoặc là liếm một cái, trong đầu âm lượng liền sẽ nhanh chóng giảm xuống, bọn tỷ muội cũng sẽ một lần nữa ấp ủ mình quan điểm, đem tranh luận độ chấn động hạ thấp xuống tới. Này làm sao phân biệt a, Sonia phàn nàn nói. Cái này 4 cái đều lớn lên một màn đồng dạng, cho nên cái này một đề cũng chỉ có thể tuyển kỵ sĩ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không bằng ngươi suy nghĩ lại một chút, Ashley có chút khẩn trương. Vấn đề này là, ngươi muốn theo ai cùng chết, ta cảm thấy. Đây không phải rất hợp lý sao? Sonia hỏi ngược lại, dựa theo ngươi thuyết pháp, ta theo ngươi là yêu nhau hiểu nhau nhiều năm người yêu, bởi vì chúng ta tình cảm tiến vào lười biếng kỳ, cho nên ngươi liền đi kết bạn tân hoan mê luyến tình nhân, nhưng trong lòng ta vẫn yêu ngươi. Dưới loại tình huống này, nếu như ta muốn chết, cái kia chắc chắn sẽ không lưu ngươi còn sống hưởng phúc a. Ashley mở to hai mắt. Khó nói liền không có. Sau khi ta chết hy vọng ngươi có thể thu được hạnh phúc. Cái này tuyển hạng sao? Sonia nghiêm túc suy nghĩ một chút, không có, tuyệt đối không có. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, ta cảm thấy ta thậm chí sẽ trước hết để cho ngươi chết tại trước mắt ta, ta tài năng an tâm rời đi. Nếu như nói vừa mới Ashley chỉ là hoài nghi mình phỏng đoán, vậy bây giờ Ashley cảm thấy mình khẳng định là phỏng đoán sai, nàng tuyệt đối không phải mình người yêu. Chỉ ít ta khẩn cầu nàng không phải. Lúc này thời điểm Ashley chú ý tới Denzo chăm chú nhìn bên trong một bức họa, thuận nàng tầm mắt nhìn sang, phát hiện nàng đang nhìn mạng nhện bịt mắt thiếu nữ bức họa kia, liền hỏi. Tình nhân, người có đầu mối gì sao? Denzo liếc hắn một cái, lúc đầu không muốn nói, nhưng nghĩ đến nó có thể là mình người yêu, liền nói thẳng nói. Ta biết đại khái ta vì sao lại tiến vào cái này gian nhà gỗ. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người nhìn xem nàng, Ashley hỏi. Làm sao ngươi biết, bởi vì nàng, Denzo chỉ mạng nhện bịt mắt, ta nhìn thấy cái này mạng nhện bịt mắt liền, ta nắm giữ một cái năng lực có thể cho ta biến thành có được khám phá hư ảo, bện chân thực năng lực. Dù là ta mất đi ký ức cũng có thể bằng vào năng lực trực tiếp thu hoạch câu trả lời chính xác. Ta là biết mình tuyệt đối có thể thông qua nơi này thí luyện mới có thể tiến đến. Không đợi Ashley bọn người hỏi thăm, Denzo liền lui lại một bước, dưới chân tấm ván gỗ xuất hiện một cái con nhện đồ án đỏ tím pháp trận, từng cây bạch sắc tơ nhện từ pháp trận kéo dài dọc theo bắp chân một mực trên mạng bền. Ngắn ngủi vài giây sau, một cái mới tinh Denzo xuất hiện ở trước mặt mọi người, nàng món kia rộng rãi toàn bao trùm mạng nhện quỷ bảo biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tơ nhện bện tơ trắng la váy. Tơ trắng xà cạp vẻn vẹn lộ gót ngọc, tơ nhện váy ngắn phụ trợ đùi đẹp cơ trói ngực không có chút nào áp chế quy mô, ngược lại tụ long thành run run dày dày đường cong, hai tay quấn lấy phiêu giật dây lụa, tóc dài tùy ý đâm thành đơn đôi ngửa. Mà lại cùng vẽ bên trong đồng dạng, nàng cũng mang một cái mạng nhện bịt mắt, vì đoan trang thiêng liêng nàng tăng thêm một điểm khó mà tiếp cận thần bí cảm giác. Nàng tới ngồi tại Ashley bên cạnh, ghế dựa mềm bị bờ mông ép ra thiền thiền lõm, giờ khắc này Ashley lần nữa kiên định ý nghĩ của mình, ta phỏng đoán không sai, đây tuyệt đối chính là ta tình nhân. Tuyệt đối là, Ashley đã âm thầm chờ mong ly khai nhà gỗ trùng hoài ký ức sau không có một ngày tốt lành, liền vội vàng hỏi. Đây là cái gì năng lực? Đối mặt người yêu hỏi thăm, Denzo không có giấu giếm. Chu lâu thứ 6 binh chủng, khuy bí chi nữ. Chu lâu khuy bí chi nữ, bất luận cái gì công kích đối linh hồn tổn thương. 40, 4 tầng hộ giáp, sinh vật hình người, tự mang đặc thù kỳ tích. Giòm bí, bển, ẩn nấp, mỗi đơn vị tiêu hao 15 điểm hồn lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giòm bí, hết thảy bí mật tại khuy bí chi nữ trước mắt đều không chỗ che thân. Khuy bí chi nữ có thể lấy được lấy mục tiêu hết thảy năng lực tình báo, bao quát lại không giới hạn trong chỉ huy kỹ năng, hồn lực kỳ tích nhưng vũ trang binh chủng. Vân vân, quảng cáo, bệt, vận mệnh là khuy bí chi nữ sợi tơ. Đối quân đội bạn sử dụng lúc quân đội bạn thu hoạch được may mắn tăng cường, lưu thì che chở công kích lại càng dễ trúng vào chỗ yếu, bị thương tổn tất định là thấp nhất giá trị, địch nhân chủ động tới làm nhục thuẫn đẳng một hệ liệt tăng thêm. Đối với địch nhân sử dụng lúc địch nhân thu hoạch được may mắn suy giảm, bị tỷ lệ chính xác đề cao, bị tới chết suất đề cao, công kích tổn thương tất định là thấp nhất giá trị, đi bộ đất bằng quảng đằng một hệ liệt ích. Thi pháp thời gian từ 1 giây đến 60 giây, hiệu quả tùy thời gian tăng cường, ẩn nấp tại tồn tại nó chu lâu binh chủng lúc khuy bí chi nữ nhất định không là thứ nhất mục tiêu công kích, địch nhân nhất định phải tiêu diệt nó chu lâu binh chủng mới có thể chú ý tới khuy bí chi nữ tồn tại. Cái kia ngươi làm cho chúng ta cũng trở thành khuy bí chi nữ sao? Sonia lập tức hỏi, Denzo lắc đầu, nàng ý tư cũng không phải là không thể, mà là. Ta tại sao phải để cho các ngươi trở thành khuy bí chi nữ? Đám người sững sờ, nếu kỵ sĩ phỏng đoán là chính xác, ta là nó tình nhân, các ngươi là muội muội của hắn cùng người yêu, đồng thời cùng ta quan hệ không tốt, như vậy ta hiện tại hành động sách lược hẳn là. Denzo hai tay từ Ashley dưới nách xuyên qua đem hắn ôm vào trong ngực, nàng lúc này lực khí ra ngoài ý định lớn, trực tiếp đem Ashley ôm lấy sau lùi lại mấy bước, thanh âm tỉnh táo rõ ràng. Để cho các ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này, ta cùng kỵ sĩ hai người một mình ly khai. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,